Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 43, làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đình kêu đi lên trước, một fan rút tờ báo trong tay Lục Diệp ra đừng xem, giọng nói anh trầm thấp. Lục Diệp khó có được can đảm dám chống cự, giật lại tờ báo từ trong chiến đình kêu. Hai mắt cô bên trong tràn ngập một tia cuồng nhiệt hưng phấn. Anh đừng đoạt đi, tôi còn chưa có xem xong đâu. Chiến Vân Kỳ cả người hóa đá tại chỗ, đã không dám nói tiếp nữa. Nhưng mà sau khi Lục Diệp xem xong hàng cuối cùng trên báo tức khắc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Tôi thật là quá thiên tài. Không, là Lục Lăng Tuyết thật sự thật tài tình, ha ha ha ha ha. Tiếng cười cô sang sảng quanh quẩn ở trong phòng. Đừng nói Chiến Vân Kỳ hoang mang không thôi, ngay cả Chiến Đình Kiêu cũng đều trong trạng thái có chút không rõ ràng lắm. Lục Diệp năm đó không phải còn vì người đàn ông này lui về hậu đài sao? Như thế nào hiện tại? Trong báo nói, chính là Giang Văn Thăng cách sống kém a, đây đối với một người đàn ông mà nói, là sự vũ nhục rất nghiêm trọng. Lục Diệp lại cao hứng cực kỳ, cô vừa thấy liền biết tin tức này tuyệt đối là xuất từ bút tích của Lục Lăng Tuyết. Cô vốn dĩ chỉ là muốn khiêu khích một chút Lục Lăng Tuyết, không ngờ tới cư nhiên có hiệu quả lớn như vậy. Nghĩ đến những việc này, Lục Diệp trong lòng quả thực thống khoái cực kỳ. Hai người buổi tối ăn gì? Nếu không tôi nấu một nồi lẩu chúng ta chúc mừng một chút. Không đúng không đúng, không chỉ ăn lẩu, mà hẳn là đốt pháo nữa. Lục Diệp nói, lập tức hấp tấp đi chuẩn bị. Đại Boss cùng Chiến Vân Kỳ hai người sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau. Chiến Vân Kỳ dẫn đầu phản ứng lại, hướng về phía Đại Boss hỏi. Chú hai, đây là chuyện như thế nào à, anh còn tưởng rằng, Lục Diệp trong lòng sẽ có chút khổ sở, như thế nào? Không chỉ không khổ sở, giống như còn rất vui vẻ. Hay là, chẳng lẽ, là bị kích thích? Chiến Đình Kiêu lạnh lùng trở về một câu, không biết, rồi sau đó liền thong thả ung dung đi qua trước mặt Chiến Vân Kỳ. Nhưng Chiến Vân Kỳ rõ ràng cảm giác được có chút không thích hợp. Kỳ quái, anh như thế nào cảm thấy chú nhỏ núi băng lạnh lùng kia của anh có chút mừng thầm và đắc ý vậy chứ? Cùng lúc đó, giải trí Thịnh Diệp, Giang Văn Thăng nhìn thấy tin tức đăng trên báo như vậy tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi. Văn phòng anh bên cạnh còn có một thư ký, mấy ngày nay thư ký anh lúc đưa cà phê tới thường thường lén nhìn anh. Cái ánh mắt kia, Giang Văn Thăng căn bản là không thể nhìn không hiểu. Rõ ràng chính là ánh mắt hoài nghi, lại còn có như không mà ngó chỗ anh một chút. Này còn chưa tính, lúc tan tầm trở về, nhân viên trong công ty tuy rằng vẫn giống như ngày thường chào hỏi anh, nhưng chỉ cần anh quay người đi, lập tức có thể nghe được sau lưng bị cười trộm cùng khinh miệt. Không thể không nói, Giang Văn Thăng lần này xem như hoàn toàn phát hỏa. Lại là dùng phương thức này bốc lửa, anh ném tờ báo trên bàn làm việc trên mặt tức khắc bịt kín một tầng giận tái đi. Nhật báo Quất Tử, anh vừa thấy đến tên tòa soạn này, lập tức liền nghĩ tới Lục Lăng Tuyết. Anh nhớ rõ, lúc trước Lục Lăng Tuyết đã từng nói, cô có người bạn làm phóng viên ở Nhật báo Quất Tử này. Nếu anh đoán không sai, tin này nhất định chính là Lục Lăng Tuyết thích mà không được ghi hận trong lòng, cho nên cố ý đưa tin nóng. Mấy ngày nay Giang Văn Thăng vốn dĩ đối với Lục Lăng Tuyết nhiều phần chán ghét, hiện tại nhìn thấy tin tức này, cả người đều không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cô bất nhân kia anh cũng không thể dễ dàng buông tha cô như vậy. Giang Văn Thăng cũng xem như quản lý trong giới giải trí này rất lâu, trong đó tự nhiên cũng quen không ít phóng viên. Di động anh không nghiêng không lệch, vừa hay còn có mấy tấm hình riêng tư của Lục Lăng Tuyết. Vì thế anh liền gọi điện thoại cho phóng viên mình quen biết, bảo người đem mấy tấm ảnh đó của Lục Lăng Tuyết phát ra. Tin tức phát ra, ngày hôm sau, Lục Lăng Tuyết cũng phát hỏa. Lục Lăng Tuyết tự nhiên không ngờ tới, Giang Văn Thăng cư nhiên có thể tuyệt tình như vậy. Hai người rốt cuộc cũng coi như là người của công chúng, đấu với nhau như vậy, thanh danh hai người đã rất xấu đi. Quả nhiên, cái cha nam này hiện tại không cần chính mình, thì cái gì cũng làm được, một lòng liền muốn đem mình đá văng. Lục Lăng Tuyết tức giận đến sắc mặt xanh mét, vì thế lập tức lại hẹn phóng viên Quất Tử ra uống cà phê. Mấy ngày nay tin tức cơ hồ đều là Lục Lăng Tuyết cùng Giang Văn Thăng gây thương tổn cho nhau, Lục Diệp ở chiến gia xem đến vui vẻ vô cùng. Nhìn thấy hai người tấn công càng ngày càng mạnh, độ nóng càng lúc càng lớn, cô mỗi ngày nằm mơ đều suýt chút nữa muốn cười ra tiếng. Hừ, quả nhiên là kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu. Lục Diệp lần đầu tiên phát hiện, bọn họ hai người thế nhưng lại xứng đôi như vậy. Ngay cả tác phong hành sự còn có khụ khụ, đều cơ hồ giống nhau. May mà cô sớm nhận rõ bộ mặt thật của Giang Văn Thăng, hiện giờ mới có thể kịp thời ngăn ngừa tổn hại. Mấy ngày nay Lục Diệp đại đa số thời gian vẫn luôn cầm tờ báo, bằng không lại cầm di động, thường cập nhật động thái việc cấu xé lẫn nhau giữa Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết. Không thể không nói, quả thực so với bộ phim truyền hình lúc 8 giờ còn xuất sắc hơn. Cô 5 lần 7 lượt cơ hồ cười đến hình chữ X đại boss đều đã thấy nhiều không trách. Nhưng mà bánh bao nhỏ lại có chút không vui, mấy ngày nay Lục Diệp vẫn luôn đều đắm chìm trong tin tức đối với nhóc cũng lãnh đạm không ít. Nhóc lôi kéo Lục Diệp một chút cũng không dám buông tay. Lục Diệp tâm tình tốt vì thế véo má nhóc một lượt. Yên tâm, để cô vui vẻ mấy ngày cô nhất định sẽ sủng ái con. Bánh bao nhỏ vừa mới yên tâm một chút, tin tức mấy ngày nay, Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết đã là lưỡng bại câu thương. Hai người chỉ cần đi ra ngoài, danh tiếng thập phần ác liệt. Không chỉ các diễn đàn lớn bắt đầu đối với vụ việc bọn họ biên độ công kích ngay cả trong công ty giải trí Thịnh Diệp đa số người cũng bắt đầu ngầm nói chuyện say sưa đối với lãnh cao công ty. Tin tức bùng nổ như vậy tự nhiên toàn bộ đều nổi hứng sôi trào. Mấy ngày nay đi làm, Lục Lăng Tuyết mỗi ngày tới làm tất cả đều mang vẻ cực kỳ mỏi mệt. Không thể không nói, cô thật sự quá bị thương. Những tin tức đó cô đều chú ý, hơn nữa đôi khi cũng sẽ xem diễn đàn. Nhìn thấy công chúng đánh giá, Lục Lăng Tuyết tự nhiên tâm tình không tốt. Kỳ thật từ khi Giang Văn Thăng tuyên bố những bức ảnh riêng tư của cô tuy rằng tức giận nhưng cũng có chút hối hận. Cứ tiếp tục như vậy, hai người họ sẽ thân bại danh liệt. Vì thế tới văn phòng mình, Lục Lăng Tuyết vẫn là nhịn không được gọi cho Giang Văn Thăng. Alo, Văn Thăng, chúng ta nói chuyện được không? Lục Lăng Tuyết thanh âm nghe ra nói không nên lời mỏi mệt. Cho dù giờ kêu cô đi đối phó Lục Diệp cô cũng thật sự không có chút sức lực nào. Không cần, tôi và cô không có gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Văn Thăng cực kỳ quyết đoán mà từ chối. Cô bôi đen tôi như vậy, hiện tại còn muốn cùng tôi nói chuyện. Thực xin lỗi, tôi làm không được. Anh hiện tại chỉ cần nghĩ đến gương mặt kia của Lục Lăng Tuyết trong lòng liền vô cùng bực bội. Cứ nhiên nói anh cách sống tệ. Hiện tại đại đa số người đều đã bắt đầu hoài nghi phương diện kia của anh không được. Này đối với người trong lòng đã từng có tự ti bóng ma như Giang Văn Thăng mà nói quả thực chính là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hiện tại Giang Văn Thăng đã không muốn cùng Lục Lăng Tuyết có bất cứ một chút quan hệ gì. Nhưng mà lúc hai người chi như thương tổn lẫn nhau, người phục vụ qua trước đây cho Giang Văn Thăng, cô Lily cũng vừa lúc gặp thời mà xuất hiện. Cô cũng theo Lục Lăng Tuyết giống nhau tìm phóng viên đưa tin nóng, thuận tiện đem sự việc một đêm kia ở khách sạn hết thảy tuôn ra. Lục Lăng Tuyết thật sự không ngờ tới, Giang Văn Thăng thế nhưng lại cùng loại đàn bà phong trần này lén lút sau lưng cô tức khắc tức điên lên. Ngay lúc cô cơ hồ sắp tức chết, Giang Văn Thăng cũng đã tới văn phòng cô. Cách chương.